Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, 2014 cuối năm tổng kết. La Mạch cùng đám fan hâm mộ cũng chân chính hòa hợp ở cùng nhau. Đây là đám phóng viên thấy qua lớn nhất hòa hợp mừng sinh nhật sẽ. Cũng là La Mạch đám fan hâm mộ hạnh phúc nhất một lần. Bài viết trong La Mạch trong forum có hơn 100 vạn fan. Tại đêm tối nay mừng sinh nhật sẽ video tuyên bố về sau. Lập tức liền mang đến 10 phần náo động hiệu ứng. Không có thể đến hiện trường tham gia đám fan hâm mộ. Nhưng làm đến hiện trường những người đó cho đố kỵ muốn chết. Hiệu quả tốt như vậy mừng sinh nhật sẽ. Bọn họ đích xác chưa thấy qua. Nhưng là bây giờ bọn họ lại bỏ qua. Thật rất đáng tiếc. Kỳ thực. Buổi tối hôm nay không riêng gì La Mạch fan, người xa lạ, bọn họ sẽ cảm thấy mà đây trận mừng sinh. Nhật sẽ rất ấm áp, tràng diện rất hòa hợp. Kỳ thực liền xem như La Mạch chính mình, cũng cảm thấy cái này mừng sinh nhật sẽ cực kỳ tốt. Chính hắn cũng tìm được những cái kia đã lâu kích tình. Chờ đến trận này chủ yếu là đám fan hâm mộ mừng sinh nhật sẽ về sau. Cũng là giữa bằng hữu mừng sinh nhật sẽ. Giữa bằng hữu mừng sinh nhật sẽ liền không có chú ý nhiều như vậy rồi. Mọi người là tại một cái tư nhân hội sở trong. Hôm nay tới Châu Tấn, Vương Bảo Cường các loại một chút La Mạch ngôi sao bằng hữu. Cũng tới Trung Đại Tuấn bọn họ bằng hữu như vậy. Cũng tới La Dĩnh dạng này thân nhân. Đương nhiên cũng không thiếu được Đường Yên. La Mạch cùng Đường Yên tốt. Cái này ở trong vòng đã không phải là bí mật gì. Hôm nay ở cái này hội sở KTV trong, La Mạch ôm Đường Yên tựa ở trên ghế salon, nghiêm chỉnh đã là một đôi. Mọi người cũng không có đặc biệt để ý. Tuy nhiên đùa giỡn một chút cái gì dù sao là tránh không khỏi. La Mạch, Đường Yên, đến các ngươi ca, rất nhanh, bên này tất cả mọi người nói ra. La Mạch cùng Đường Yên nhìn thoáng qua có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp lời ống. Xuân noãn hoa nở mang đi mùa đông sầu não gió nhẹ thổi tới lãng mạn khí tức mỗi một đầu tình ca. Bất thình lình tràn ngập ý nghĩa ta vào thời khắc này bất thình lình nhìn thấy ngươi. Âm thanh, chậm rãi bay đi, bài hát này mang tới dễ nghe cảm giác cũng lọt vào mọi người lỗ tai. Hai người âm thanh phối hợp cực kỳ ăn ý, cũng rất êm tai, theo mọi người, đây quả thật là lang tài nữ mạo, trời đất tạo nên một đôi. Cũng là rất nhiều người cần hâm mộ một đôi. Chỉ tiếc, một số người cũng có chút tinh thần chán nản. Tỷ như La Mạch trước trợ lý Dương Tư Di. Tỷ như hắn lão đồng học Trương Mộng Nhã. Bất quá, trong nhân thế sự tình. Dù sao không có khả năng thập toàn thập mỹ. Hai người đối với La Mạch tâm tư. Cũng nhất định chỉ có thể thưa thớt thành bùn. Chỉ có hương như cũ. Tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Hai người ở giữa âm thanh cũng càng ngày càng hòa hợp. Cuối cùng, hai người hát đến sao sao. Nghe ta nói tay trong tay cùng ta cùng đi sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt hôm qua ngươi không kịp. Ngày mai sẽ đáng tiếc hôm nay gả cho ta được không? Một bên đang hát những này. La Mạch một bên thâm tình chậm rãi mà nhìn xem Đường Yên. Chung quanh đám gia hỏa cả đám đều làm ra cảm giác muốn ói. La Mạch lại không thèm để ý chút nào. Chờ đến hát xong một đoạn này, mọi người bất thình lình bắt đầu ồn ào lên, vừa vặn cái, vừa vặn cái, vừa vặn cái, tại rơi vào đường cùng. La Mạch cũng liền ôm Đường Yên thoáng một phát, Đường Yên sắc mặt biến đỏ. La Mạch cũng thấy có chút mê ly, xem Đường Yên tại trước mặt mình muôn hồng nghìn tía khai biến. Những người này vẫn không thuận không buông tha, tiếp theo ồn ào, hôn một cái. Hôn một cái, hôn một cái, nhìn thấy La Mạch thật hướng về phía chính mình hôn một cái đến. Đường Yên trong nháy mắt hốt hoảng. Này, người không phải thật muốn nghe bọn họ à? Ngại lắm, có gì ngượng ngùng. La Mạch tại Đường Yên trên gương mặt chuồn chuồn lướt nước. Tận lực bồi tiếp những này e sợ cho thiên hạ bất loạn đám gia hỏa một trận vỗ tay gọi tốt âm thanh. La Mạch buông ra Đường Yên về sau. Đường Yên gương mặt đã hoàn toàn biến đỏ. La Mạch cứ như vậy tuổi tròn rồi 30 tuổi. Bắt đầu từ hôm nay, hắn liền cùng trước kia không đồng dạng, mà hắn 30 tuổi cái thứ nhất tác phẩm, cũng là nhạc phi dạng này hùng hồn sử thi. Rất nhanh, tại Qua La Mạch 30 tuổi sinh nhật về sau, năm 2015 cũng ở đây tháng 12 kết thúc sau khi tiếng chuông bên trong chậm rãi nói tới, tân niên lại đến, một năm tiếp theo một năm, thời gian bay độ, một năm này vừa mới đi qua, Thiên Mạch công ty giải trí khuếch trương cước bộ ngược lại là không có dừng lại. Tại thu mua thời đại kim điển về sau, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty lấy được 10 phần to lớn thành tựu. Với lại cũng dính đến rất nhiều hành nghiệp. 2014 năm cuối năm tổng kết cũng bắt đầu. Đi qua mấy người phát biểu về sau, năm ngoái thành tựu đều đã bị nói ra. Tại năm ngoái trong một năm, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty hết thảy đầu tư 17 bộ phim. 17 bộ phim bên trong chiếu phim 10 bộ. Trong đó cũng có rất nhiều trung tiểu thành bản chế tác. Nhưng là cũng có siêu phàm đại chiến Batman dạng này đại chế tác. Tuy nhiên bộ phim này còn không có chiếu phim. Cho nên, bộ phim này tại tính toán lời thời điểm, cần tạm thời bài trừ ở ngoài. Còn dư lại những cái kia chiếu phim phim nhựa, bao quát Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy ở bên trong. Hết thảy cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đã kiếm được 1.9 ức nhân dân tệ. Ở trong đó, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy là quân chủ lực, bởi vì bộ phim này quốc ngoại biểu hiện đặc biệt tốt. Ở trong đó cũng có một chút điện ảnh hao tổn. Hao tổn điện ảnh chủ yếu là tập trung ở những tân đạo diễn đó bồi dưỡng kế hoạch tác phẩm bên trong. Bất quá đối với những này, La Mạch cũng không có quá mức trách móc nặng nề. Dù sao hắn cũng là cần để cho những người này chậm rãi lớn lên. Tại 2014 năm, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tổng cộng đầu tư chế tác phim truyền hình 16 bộ. Trên tinh 9 bộ, 5 bộ tại cấp tỉnh đài truyền hình trở lên đài truyền hình phát ra. Phim truyền hình hết thảy cho công ty mang đến 70 triệu lợi nhuận. Phim truyền hình cũng từng bước trở thành Thiên Mạch công ty giải trí một cái trọng yếu kinh tế. Nguồn thu nhập, phim truyền hình bây giờ giá cả càng ngày càng cao. Cho nên rất có trợ ở kiếm được tiền. Bất quá, Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình cũng là muốn ra tinh phẩm. La Mạch tôn chỉ chính là, cho dù là không kiếm được tiền, cũng tuyệt đối không thể đem truyền hình kịch bản đến 30 tụ có thể thuyết minh xong. Hết lần này tới lần khác muốn nước ra 7-80 tụ lừa gạt tiền. Cho nên, Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình trên cơ bản cũng là nhỏ bé nhanh nhẹn. Mỗi một tụ đều có rất cao dung lượng, tình tiết chặt chẽ, 10 phần được hoan nghênh. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại phim truyền hình trên thị trường dư luận cũng là như thế tạo dựng lên. Cho nên, trước Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chụp phim truyền hình, trên tinh dẫn đầu theo năm 2012 thời điểm 30% tăng thêm cho tới bây giờ cái này 60%. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Me Love From The Star như vậy phim truyền hình. Nghiêm trọng kéo cao Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ phim truyền hình chế tác công ty bia miệng. Duyên cớ, trừ những thứ này ra bên ngoài, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại 2014 năm làm ra 3 hồ sơ tống nghệ tiết mục. Tổng cộng tích lũy lấy được 3 ức nhiều lợi nhuận. Cái này lợi nhuận chủ yếu vẫn là đến từ The Voice of China còn có 33 em đi nào này. Những thứ khác tống nghệ tiết mục cũng không có cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến đặc biệt cao ích lợi. Đây là tại truyền hình điện ảnh tác phẩm trên phương diện thành tựu. Kỳ thực Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty so với trước đó những năm kia đã phát triển rất nhiều. Mới bắt đầu thời điểm, cái này toàn bộ công ty đều dựa vào La Mạch một người chống đỡ. Hắn điện ảnh cũng là công ty duy nhất lời địa phương. Nhưng cho tới bây giờ, công ty lời phương thức đã nhiều mặt, coi như không có La Mạch. Tuy nhiên tổn thất sẽ 10 phần trọng đại, nhưng cũng có thể chính mình chống đỡ đi về phía trước. Đây mới là một cái cự đầu Ngu Nhạc công ty cái kia có bộ dáng. Ngoại trừ truyền hình điện ảnh tác phẩm phương diện thành tựu bên ngoài, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty hiện tại dưới cờ điện ảnh phát hành công ty, còn có bọn họ diễn viên quản lý công ty cũng đã đi lên quỹ đạo. Dưới cờ phát hành công ty vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Hiện tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty có phát hành ngoại ngữ phiến tư cách, lại cùng đồng dạng có được tư cách thời đại kim điển nhà hát sát nhập. Năng lực phát hành càng thêm lớn mạnh. 2014 năm, công ty phát hành Captain America 2, The Amazing Spider-Man 2, Tinh tế xuyên Việt, Vượn cầu bình minh dạng này siêu cấp đại phiến. Tại phòng chiếu lên đến rất cao, cũng có đặc biệt cao chia. Thông qua phát hành điện ảnh, toàn bộ 2014 năm, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty ở phía trên kiếm 2.1 ức nhân dân tệ. Phát hành ngoại quốc mảng lớn thật sự là quá kiếm tiền. Huống chi, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chính mình thì có một đầu thuộc về mình nhà hát. Phát hành xuống thành bản sẽ giảm xuống rất nhiều. Mà 2014 năm, Captain America 2, The Amazing Spider-Man 2 tại phòng chiếu bên trên thực hiện đại bão. Thế là cái này hai bộ điện ảnh cũng cho công ty mang đến thập phần lớn thu nhập. Tuy nhiên cái này 2.1 ức vẫn là có rất nhiều muốn chia cho nhà nội cùng càng ngày càng nhiều đã được lợi ích giai tầng. Hiện tại, theo công ty bước chân càng lúc càng lớn, tương quan liên người cũng là càng ngày càng nhiều. Đây là cần thường xuyên đánh điểm tốt, chuẩn bị tiền cũng cần không ít. Dưới cờ diễn viên quản lý công ty, ở nơi này một năm không chỉ không có bồi thường tiền, ngược lại cũng còn lời hơn 6 triệu. Tuy nhiên hơn 6 triệu cùng những thứ khác mấy cái hạng mục so ra tựa hồ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng ở trên thực tế, năm ngoái Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đang diễn nghệ thuật quản lý công ty trên vẫn là thường tiền. Đến bây giờ cuối cùng bắt đầu đi lên lời quỹ đạo. Hiện tại là 600 vạn. Sang năm nói không chừng sẽ còn càng nhiều. Ngoài ra, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty ở nơi này một năm thu mua thời đại kim điển nhà hát. Tại nhà hát trên phương diện, cũng có một chút lợi nhuận. Tuy nhiên lợi nhuận cũng không tính quá nhiều. Dẫu sao trước kia thời đại kim điển cũng là bởi vì hao tổn mới đem cái viện này tiến chuyển nhượng cho Thiên Mạch công ty giải trí. Thiên Mạch công ty giải trí xác thực đã đi lên quỹ đạo. Chỉ là La Mạch bên này vẫn không có nhả ra. Không để cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty lên sàn. Không phải vậy, công ty sức cạnh tranh lại phải bạo tăng một mảng lớn. Nhưng La Mạch không muốn phát sinh tu hú chiếm tổ chim khách sự tình. Hắn sáng lập phim workshop thậm chí đổi thành Ngu Nhạc công ty. Chủ yếu vẫn là vì mình điện ảnh thuận tiện. Cũng không muốn cái này công ty bị người khác cướp đi. Nói như vậy, dù là hắn có tiền nữa, cũng sẽ cảm thấy khó chịu. La Mạch muốn hảo hảo mà nắm giữ cái công ty này. Không có chút nào buông lỏng. Mà bây giờ, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng sắp mang theo trong nước giải trí thân phận của đại cự đầu. Hướng đi tương lai, hôm nay cuối năm tổng kết, đang nói xong một ít chuyện về sau. Đến phiên La Mạch nói chuyện, La Mạch vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều. Hy vọng lớn nhà tại một năm mới, duy trì mức độ, không ngừng cố gắng, lại sáng tạo giai tích. Nói xong lời này về sau, La Mạch an vị xuống, một chút vừa mới đạt được tham gia cái này cuối năm tổng kết tư cách nhân viên. Đối với La Mạch bây giờ cách làm này, đều có điểm hai mặt nhìn nhau. Mọi người còn tưởng rằng hắn hội trưởng thiên đại luận đây. Vẫn là Lý Tú Anh cười nói, đây chính là chúng ta La Tổng phong cách trước sau như một. Lời ít mà ý nhiều. Ha ha, mọi người đều cười đứng lên. Qua năm 2015 nguyên đán, năm 2015 xuân tiết cũng liền mau tới. Có thụ mong đợi có La Mạch xuân vãn cũng phải tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.